chỉ vì Diệp Linh huyết mạch. Thần bí tử kiếm dấu ấn, không biết khủng bố huyết thống, để Diệp Linh đi lên một cái nhục thân thành thánh đường. Chương 53. Chư Thiên kiếm táng bên trong, khói xám tràn ngập, từng chuôi không trọn vẹn cổ kiếm trôi nổi, nơi trung tâm nhất, một tòa chống đỡ ngày bia mộ đứng lặng, tại đây một mảnh kiếm táng tít ngoài rìa, Diệp Linh ý thức thể đứng thẳng. Ở khoảng cách Diệp Linh không tới một mét địa phương, chỉ cần đi ra một bước liền có thể chạm được địa phương, một thanh tàn kiếm lơ lửng, phảng phất là bị người dùng cái gì vũ khí đáng sợ nhất quán mà xuống, đem kiếm từ giữa chặn ngang mà đứt, chỉ còn sót lại mũi kiếm cùng tàn kiếm, đã không có thân kiếm. Diệp Linh nhìn chòng chọc vào một thanh này kiếm, cất bước, nhưng là làm sao đều rơi không đi xuống, một bước, chỉ xích thiên ngai. Rơi. Diệp Linh gào thét, dưới chân run lên, nhúc nhích một chút, sau một khắc, Diệp Linh ý thức thể tiêu tan, quay về bản thể. Vách núi bên trên, Diệp Linh mở mắt ra, gương mặt vẻ nghiêm túc, không nghĩ tới cố gắng lâu như vậy, vẫn không được, nửa tháng, Diệp Linh vẫn luôn ở thử nghiệm tới gần cái kia một thanh kiếm, nhưng đều thất bại. Lấy cái kia bia mộ làm trung tâm, có một cỗ sức mạnh đáng sợ ở chống lại Diệp Linh, càng đến gần nó này một nguồn sức mạnh chính là càng mạnh, muốn đi ra bước đi này, chính là muốn chống lại ngụ ở này một nguồn sức mạnh, cho dù cố gắng nửa tháng, vẫn không được, một bước, khó như lên trời. Sư đệ, có ở đây không? Một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh trầm tư. Diệp Linh quay đầu, thấy được một người, để trần cánh tay, tám thước chiều cao, chính là cái kia đệ thập nhất sân đại sư huynh, gọi là Thành Côn. Sư đệ, có một đệ nhất viện người tìm ngươi, bây giờ đang ở đệ thập nhất ngoài sân, để hắn đi vào sao? Thành Côn hỏi, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trong mắt có một vẻ khiếp sợ, chỉ chốc lát sau, mang tới một chút cung kính. Một thời gian không gặp, hắn tuy rằng không nhìn ra Diệp Linh tu vi, thế nhưng hắn cảm thụ được Diệp Linh trở nên mạnh mẽ. Mạnh rất nhiều, chỉ là một ánh mắt liền để cho hắn đáy lòng cứng lại. Diệp Linh nhìn hắn, gật gật đầu, người tới là ai, hắn tự nhiên biết, đệ nhất viện bên trong, hắn chỉ nhận thức một người, chính là Lỗ Vân, bây giờ đúng lúc là một tháng kỳ hạn. Thành Côn gật đầu đáp, sau đó liền rời đi, xem thái độ phảng phất Diệp Linh mới phải đệ thập nhất sân đại sư huynh, hắn mới phải sư đệ, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Chốc lát, Lỗ Vân lai, toàn thân áo trắng, cong lấy một thanh đao. Trong mắt mang theo một vẻ sắc bén khí thế, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, một tháng kỳ hạn đến. Hắn nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, gương mặt chiến ý, làm cho một bên Thành Côn vẻ mặt chấn động. Lỗ Vân, hắn tự nhiên nhận thức, là đệ nhất viện thiên tri tiêu tử, mấy ngày trước đây thất bại đệ nhất viện xếp hạng thứ 19 một đệ tử, đã xếp hạng đệ nhất viện người thứ 19, bây giờ vừa đến dĩ nhiên trực tiếp hướng về Diệp Linh phát khởi khiêu chiến, Diệp Linh có thể chỉ là một đệ thập nhất sân đệ tử. Đệ nhất viện đệ tử chiến đệ thập nhất sân đệ tử, vốn cũng không công bằng, càng không nói đến khiêu chiến chính là Lỗ Vân, vốn là không có bất ngờ một trận chiến, không tự chủ được, hắn xem Diệp Linh, trong mắt có một vệt lo lắng. Sư đệ, không thể. Hắn nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía Lỗ Vân. Một tháng kỳ hạn đến, đã như vậy, vậy liền thử một lần, nhìn một chút ngươi đến cùng luyện đến mức độ nào rồi hả? Diệp Linh nói rằng, kiếm cắm ở một bên, cứ như vậy đứng, nhìn Lỗ Vân. Lô Vân ánh mắt ngưng lại, gương mặt nghiêm nghị, rút ra đao sau lưng, nhìn về phía Diệp Linh, một bức dáng dấp như lâm đại địch. Lỗ Vân sư huynh, ngươi là đệ nhất viện thiên tri tiêu tử, mà Diệp Linh chỉ là đệ thập nhất sân đệ tử, không quá thích hợp chứ? Thành Côn thần sắc cứng lại, nói rằng, nhìn về phía Lô Vân, Lô Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào Diệp Linh trên người, thân thể căng thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Lỗ Vân sư huynh, như muốn chiến, ta cùng ngươi. Ta là đệ thập nhất sân đại sư huynh, nên có tư cách đánh với ngươi một trận. Thành Côn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, càng là đi tới Diệp Linh trước người. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi run run, Lỗ Vân nhìn về phía trước mặt Thành Côn, hơi nhướng mày. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lỗ Vân lạnh nhạt nói. Thành Côn ánh mắt ngưng lại, một bước đi ra, đưa tay, nắm tay, song quyền bên trên mỗi người có một quyền sáo, đột nhiên tấn công cùng nhau, phát sinh một tiếng kim thiết tiếng đánh. Bất chiến quá như thế nào biết. Ta, đệ thập nhất sân đại sư huynh Thành Côn, hôm nay liền lĩnh giáo ngươi một chút này đệ nhất viện thiên tri tiêu tử có bản lĩnh gì, muốn cùng Diệp Linh một trận chiến, trước tiên thắng nổi ta. Thành Côn nói rằng, chiến ý lạnh lẽo, càng là trực tiếp một bước bước ra, đạp điệu mà lên, hướng về Lỗ Vân một quyền đánh xuống. Lỗ Vân nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một đao chém ra, nên hướng Thành Côn công kích. Vành! Một tiếng kim thiết tấn công chói tai thành, Lỗ Vân một bước đã lui, Thành Côn nhưng là bay ngược mà ra. Đập về phía Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đi ra một bước, đỡ lấy Thành Côn. Thành Côn đứng lại, thân thể đều là run lên, nhìn trên nắm tay một đạo vết đao, lại nhìn về phía Lỗ Vân, gương mặt ngơ ngác.

Vành. Diệp Linh bay ngược mà ra, rơi vào vách núi, ông lão nhưng là vẻ mặt chấn động, nhìn một mảnh vách núi, lại nhìn về phía gãy vỡ ống tay áo, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm ý. Nhìn vách núi, hắn không có thừa thắng xông lên, trái lại lâm vào dại ra, trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Đan vũ hai tầng, một đệ thập nhất sân đệ tử, không chỉ có là đột phá đan vũ, còn đạt đến đan vũ hai tầng cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Đáng sợ nhất là hắn lại lĩnh ngộ kiếm ý, cuồng phong kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý người xưng là kiếm khách, toàn bộ tề quốc đại địa cũng không vượt qua 20 người, mà hắn lại lĩnh ngộ, chỉ là một đệ thập nhất sân đệ tử. Kiếm ý, đao ý, quyền ý, như quy về đồng thời liền gọi là đạo ý, như muốn bước vào thiên vũ cảnh, quan trọng nhất chính là muốn lĩnh ngộ đạo ý, đương nhiên, đạo ý lĩnh ngộ đến càng sớm, vậy liền nói rõ người này thiên phú càng thêm khủng bố. Nhìn chung Thanh Vân Tông xây tông tới nay, sớm nhất ngộ đạo ý chính là Thanh Vân Tông Thủy Tổ, nghe nói là đan vũ 6 tầng chính là lĩnh ngộ đạo ý, chính là đời kia tể quốc người số 1. Người thứ 2 chính là Tiểu Kiếm Tiên, một chuyện kỳ nhân vật, một người, một bình rượu, địch toàn bộ hoàng thất, đan vũ 7 tầng lĩnh ngộ đạo ý. Thế nhưng Diệp Linh chỉ có đan vũ 2 tầng, thì đã lĩnh ngộ đạo ý, quan trọng nhất hắn chỉ có 15 tuổi, 15 tuổi, đặt đến mức độ như vậy, có thể nói yêu nghiệt. Hắn là ngoại môn đệ nhất viện viện trưởng. 2 tháng trước, Diệp Linh vào Thanh Vân Tông, hắn liền ngồi trên ngoại môn trên điện, nhớ tới hắn lúc đó chỉ là luyện tạng một tầng, có điều 2 tháng, thì đã đạt đến mức độ này. Chỉ là bởi vì nuốt chửng thiên tài địa bảo, hoặc là cao nhân tương trợ, hắn không tin, coi như tu vi có thể mạnh mẽ nâng lên, thế nhưng kiếm ý của hắn là như thế nào lĩnh ngộ. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, đều là phí lời, đây mới thực là thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, phản tây sánh với hắn, kém quá xa. Thậm chí nếu nói hạt nhân 10 người sánh với hắn đều có chênh lệch. Hắn vì là phàn tây chết mà đến, thời khắc này nhưng là do dự, phàn tây, hắn xác thực cũng có quá thiên phú, nhưng nếu muốn một đổi một, hắn tuyệt đối tuyển Diệp Linh. Chương 66, Hoa Thủy Đông Dẫn. Hắn là đệ nhất viện viện chủ, đồng dạng là toàn bộ ngoại môn đệ nhất trưởng lão, chấp trưởng toàn bộ ngoại môn chuyện vụ, ngoại môn vinh nhục đều hệ cho hắn một thân. Mỗi một năm, ngoại môn thi đấu 10 vị trí đầu đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử. Đây chính là ngoại môn chuyện quan trọng nhất, đối với hắn mà nói cũng là chuyện quan trọng nhất. Trên một năm, ngoại môn 10 vị trí đầu, khiêu chiến nội môn đệ tử, nhưng là chỉ có một người miễn cưỡng thăng cấp, làm cho cả ngoại môn bị trở thành cho cười, đây là hắn sỉ nhục. Năm nay, xuất hiện Lỗ Vân, quật khởi mạnh mẽ, một trận chiến xưng hùng, đoạt được ngoại môn số 1, còn có Phan Tây, luyện tạng đỉnh cao, kiếm đạo nhập cảnh, còn có mấy cái khác thiên tài, cũng không yếu, đều có cơ hội. Như vậy, ngoại môn rốt cục có thể cọ rửa sỉ nhục, hắn cũng rốt cục có thể tại Thanh Vân Tông một đám trước mặt trưởng lão ngẩng đầu lên, nhưng là không nghĩ tới, phản tây chết rồi. Nội môn khiêu chiến cuộc thi sắp bắt đầu, một ngoại môn đệ nhị thiên tài nhưng là chết rồi, hắn làm sao có thể chịu, liền liền trực tiếp đánh tới đệ thập nhất sân, muốn đâm hết thể kẻ cầm đầu Diệp Linh, nhưng là không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, một bị, được nội môn 10 sân vứt bỏ người, hắn thì đã đạt đến đan vũ 2 tầng. Còn lĩnh ngộ kiếm ý, là chân chánh thiên tài, một khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt nhân vật. Cũng không phải như từ đệ thập nhất sân trở về một đám đệ nhất viện đệ tử từng nói, Diệp Linh lấy âm mưu quỷ kế giết phản tây, chỉ là thực lực nghiền ép, đan vũ 2 tầng, còn lĩnh ngộ kiếm ý, một phản tây làm sao có thể địch. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi một chuyện, phản tây xác thực đã chết, thế nhưng nếu là đổi một người đây, đổi thành Diệp Linh lại sẽ làm sao? Đan vũ 2 tầng, còn lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực như vậy, định có thể đi vào môn, thậm chí xông lên khá cao thứ tự, như vậy, còn có ai dám nói ngoại môn chuyện thiếm. Nghĩ rõ ràng tất cả, thần xác hắn chấn động, nhìn về phía vách núi, không chút do dự nghi, đạp chân xuống, nhảy xuống. Vách núi bên dưới, Diệp Linh hờ hững mà đứng, kiếm đứng ở một bên, có cuồng phong vần quanh, trên tay có một bình rượu, tựa hồ là đã uống được để. Đệ nhất viện viện trưởng thấy cảnh này, hơi run run, dáng dấp như thế, hắn là đang chờ hắn. Người đang ở đây chờ ta. Hỏi hắn. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, một cái đem trong bầu uống rượu tận, ném đi, bầu rượu vẽ vào một cái đường pa ra buôn, rơi vào một mảnh nước trong đầm. Ta muốn vào đệ nhất viện. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, trực tiếp làm cho đệ nhất viện viện trưởng vẻ mặt chấn động, chuẩn bị xong mấy câu nói cũng giấu ở trong lòng. Nhìn Diệp Linh, hắn trầm mặc chốc lát, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Tại sao? Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gương mặt bình tĩnh. Giết người. Một câu nói. Hai chữ, làm cho đệ nhất viện viện trưởng vẻ mặt run lên, nhìn về phía hắn, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Giết ai? Một tạp dịch. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đệ nhất viện viện trưởng lại là sững sờ. Chỉ là vì giết một tạp dịch, cần vào nội môn sao? Chẳng lẽ, đột nhiên, đệ nhất viện viện trưởng nghĩ được một khả năng, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Lâm Vũ, hắn là lạc tạp dịch. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho đệ nhất viện viện trưởng thân thể run lên. Hắn đoán được một nửa, nhưng là không nghĩ tới mặt sau một nửa, hắn đã nghĩ được, Diệp Linh muốn giết tạp dịch hẳn là một cái nào đó trưởng lao hoặc là hoạch tâm đệ tử người, nhưng là không nghĩ tới hắn càng là lạc tạp dịch. Lạc, đây cũng là một cái không được người, địa vị của hắn so với bình thường trưởng lao đều cao, lai lịch của hắn, thực lực của hắn cũng không có ai chân chính biết được, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông đều không có mấy người thực sự được gặp mặt hắn. Toàn thân áo đen, một nửa mặt nạ che mặt, lưng đeo một thanh đao, đầy người sát khí vần quanh, biểu hiện lạnh lẽo, đầy người lệ khí, thoáng như một vị tử thần. Đây chính là lạc, một chút có thể nhường cho người bình thường người sợ đến tim ma túy. Diệp Linh lại muốn giết lạc tạp dịch, vào đệ nhất viện, vào nội môn, hắn sẽ đối kháng dĩ nhiên là lạc. Nhìn Diệp Linh, thời khắc này, hắn chần chờ, lạc, hạt nhân số 1, thực lực so với hắn cũng còn cường đại hơn nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N trái tim đen u ám E-T hắn không đắc tội được, vì một Diệp Linh không đáng. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, như ngoại môn có Diệp Linh, có thể hãnh diện. Một lần cọ rửa ngoại môn xỉ nhục, để hắn ở một đám trước mặt trưởng lão ngẩng đầu lên. Diệp Linh, ngươi tại sao phải giết hắn? Hắn lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Không phải ta muốn giết hắn, là hắn muốn giết ta, Phàn Tây, đệ nhất viện thiên kiêu đệ tử, ngoại môn thứ hai, ngươi cho là hắn sẽ không duyên vô cớ đến đệ thập nhất sân sao. Nếu như không có người điều động, hắn như thế nào sẽ tìm đến một hắn căn bản cũng không nhận ra người, Phàn Tây, hắn chỉ là một trôi đao. Mà cầm đao người chính là lạc tạp dịch. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn đệ nhất viện viện trưởng, gương mặt hờ hững, đệ nhất viện viện trưởng thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu. Được, Diệp Linh, ta đáp ứng ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ngoại môn đệ nhất viện đệ tử, thay thế Phàn Tây, tham gia nội môn khiêu chiến cuộc thi. Đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, biểu hiện lạnh lẽo, phảng phất là rơi xuống một cái không được quyết định giống như vậy. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi sẽ không hối hận. U Diệp Linh nói rằng, đệ nhất viện viện trưởng nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Ta ngoại môn mặc dù không kịp nội môn, lại càng không cùng hạt nhân sân, thế nhưng cũng không phải có thể tùy ý ức hiếp, tính kế ta ngoại môn người, không đánh đổi một số thứ làm sao có thể được. Đệ nhất viện viện trưởng lạnh nhạt nói, ánh mắt vi ngưng, trong thần sắc có một vệt lạnh lẽo. Diệp Linh, muốn làm gì ngươi cứ làm, ngươi là ta ngoại môn đi ra người. Ta ngoại môn sẽ là của ngươi hậu thuẫn, đừng nói chỉ là một tạp dịch, coi như là hạt nhân sân đệ tử, ta ngoại môn cũng vì ngươi vác. Trong những năm này môn, hạt nhân sân đều quá không đem ta ngoại môn để ở trong mắt, tùy ý đánh giết, không biết ta ngoại môn mới phải Thanh Vân Tông chân chính cơ bản. Đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, biểu hiện có một vệt lạnh lùng, tựa hồ là đã sớm nhẫn nại hồi lâu, bây giờ rốt cục phát tiết đi ra, nói ra trong lòng. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, giết Phàn Tây. Làm tức giận đệ nhất viện viện trưởng, đưa tới đệ nhất viện viện trưởng, lấy kiếm ý tiêu trừ địch ý của hắn, lại họa thủy đồng dẫn tới nội môn, hạt nhân sân thậm chí lạc trên người. Bây giờ xem ra đều có hiệu quả, có chút bất ngờ, nhưng thực hết thể đều hợp tình hợp lý. Quyền này chính là một cá lớn nuốt cá bé thế giới, mỗi một cái thực thế lực, mỗi một cái tông môn đều là như vậy, nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia, đem người chia làm tam lục cửu đẳng, cứ thế mãi, tất sẽ sản sinh rất nhiều mâu thuẫn. Diệp Linh vừa vặn chính là lợi dụng điểm này, một tiểu tính toán, nhưng là dẫn động đệ nhất viện viện trưởng trong lòng bị đè nén hồi lâu sự phẫn nộ. Như vậy một tiểu tính toán, đệ nhất viện viện trưởng thật sự không thấy rõ sao, hay là hắn đã nhìn ra rồi, thế nhưng so sánh với đó, hắn càng quan tâm chính là ngoại môn tôn nghiêm. Như vậy, hắn chính là lựa chọn cùng Diệp Linh hợp tác, mượn Diệp Linh tay đảo loạn này nội môn, hạt nhân sơn, lấy tiêu mất trong lòng hắn động lại hồi lâu sự phẫn nộ. Chương 67, chỗ chống tiêu chuẩn. Đệ nhất ngọn núi. Đây cũng là lạc chỗ ở, Nhất Phong chỉ ngụ ở một người trưởng Nhất Phong. Đỉnh ngọn núi, một tòa đại điện đứng lặng, cửa điện bên trên treo một khối bảng hiệu, phát họa ra ba chữ. Đệ nhất điện. Đệ nhất trên đỉnh đệ nhất điện, lấy đệ nhất làm tên, toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có một người có tư cách như vậy, lạc, hạt nhân người số 1, Thanh Vân Tông thế hệ tuổi trẻ người số 1. Cửa điện bên trong cung điện, Lâm Vũ quỳ rạp dưới đất, gương mặt vẻ cung kính, trên điện đứng có một người, toàn thân áo đen. Một nửa mặt nạ che mặt, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía trong điện quỳ Lâm Vũ. Ta cho ngươi tìm người tìm được rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lâm Vũ thân thể run lên. Lạc công tử, ta phụng mệnh lệnh của ngươi, tìm nội môn, cũng không có tìm tới một tầng đan vũ cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý võ giả,

Diệp Linh không khỏi một trận cười khổ. Cuối cùng là biết cái kia Chu Năm vì sao nghe được hắn là Lâm Linh con trai đã là như thế nhằm vào hắn, mối thù giết con, không đội trời chung, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Diệp Linh, vô hình chung, hắn lại có thêm một kẻ địch. Nay Tề quốc đại địa, có thể ra vào Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất như chỗ không người, cũng chỉ có mẹ của ngươi rồi. Đường Trương nói rằng, tựa hồ là hồi ức đến cái gì, một trận thổn thức, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi run run. Không chỉ có là Thanh Vân Tông, mẫu thân còn đi tới Hoàng Thất, nghĩ được nơi này, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Rõ ràng còn chưa bước vào Thiên Vũ Cảnh, nhưng là có thể nghịch phạt Thiên Vũ Cảnh, quả nhiên là không ai bằng tài năng, thật sự khó có thể tin tưởng được, như vậy một tuyệt đại nhân vật, nàng lại cứ như vậy bỏ mình. Đường Trương nói rằng, gương mặt hoài cảm, Diệp Linh nhìn hắn, không nói gì, rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Trương lão, mẫu thân ta đi qua nội môn đệ nhất viện sao? Diệp Linh hỏi. Đường Trương thứ nhất sợ run, nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu. Diệp Linh nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh, nơi đó có một sân, chính là nội môn đệ nhất viện, mẫu thân đã từng đi qua địa phương, ở nơi đó, mẫu thân chỉ một chiêu kiếm chém giết một người. Kỳ thực từ hắn lần thứ nhất bước vào nội môn hắn liền có thể cảm nhận được một luồng không tên triệu hoán cảm giác, từ sâu trong linh hồn mà đến, phảng phất tại đây nội môn bên trong có một dạng đồ vật đang hấp dẫn Diệp Linh, mà bây giờ, Diệp Linh minh bạch, là ở nội môn quần ngọn núi đỉnh. Nơi đó mẫu thân đã từng đi qua, hay là không chỉ là vì giết một người, còn để lại một số những thứ khác, đây là để cho Diệp Linh. Trong chớp mắt, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ, nghĩ được một chuyện, gương mặt ngơ ngác. Thời gian không đúng, sai rồi, hết thể đều sai rồi, nhất định có chỗ nào sai rồi, Diệp Linh trong thần sắc một mảnh run rẩy nhiên. Chương 73, Tiểu Cửu. Hơn 30 năm trước, ngay lúc đó Lâm Linh vẫn chỉ là đan vũ đỉnh cao, chưa tới thiên vũ cảnh. Nắm một chiêu kiếm, giết vào Thanh Vân Tông, giết nội môn quần ngọn núi đỉnh đệ tử, cho Diệp Linh để lại một thứ. Thế nhưng ở 15 năm trước, dựa theo người của Lâm gia nói, Lâm Linh trở về Lâm gia, là người mang lục giáp, không lâu sau đó sinh ra Diệp Linh, sau khi chính là ở sau núi vách núi một bên tiêu tàn vù thiên địa. Hơn 30 năm trước, còn có 15 năm trước, bất đồng thời gian, phảng phất là trùng điệp ở cùng nhau. Hơn 30 năm trước, Diệp Linh rõ ràng còn chưa xuất thế, Lâm Linh nhưng đến rồi này Thanh Vân Tông. Vì là Diệp Linh để lại một thứ, phảng phất là đã sớm biết rồi Diệp Linh sẽ ở khi nào sinh ra, khi nào sẽ đến này Thanh Vân Tông. Lẽ nào 30 năm trước Diệp Linh cùng 15 năm trước Lâm Linh cũng không phải cùng một người, hoặc là nói Lâm gia lừa hắn. Câu đố, đều là câu đố, Lâm Linh trên người bịt kín một tầng sương mù, hắn sinh ra cũng bịt kín một tầng sương mù. Hắn là ai, thực sự là cũng chỉ là một Lâm gia con rơi sao, còn có Lâm Linh, nàng thật sự cũng chỉ là một người nhà họ Lâm sao. Trong nháy mắt, Diệp Linh trong mắt càng là nổi lên một vệt mê man, hán, họ Diệp, vì sao lại họ Diệp, một bức tranh, một bóng lưng, một thanh kiếm, thiên địa run rẩy nhiên, hắn đúng là cha của hắn sao. Hoảng hốt, mê man, thời khắc này, Diệp Linh đã hoàn toàn không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Diệp Linh, làm sao vậy? Đông dưng, một thanh âm vang lên, mái trèo Linh từ trong suy nghĩ kéo trở về, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía đường trường, trong mắt mê man tối lui. Lại nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh, trong mắt có một vẻ kiên định. Tất cả câu đố, tất cả đáp án, hay là ở chỗ đó, nội môn quần ngọn núi đỉnh. Diệp Linh, ngươi không cần lo lắng, nội môn có thập đại trưởng lão, cũng không phải từ hắn Chu Niên một người khống chế, chỉ cần ta còn không có chết, ta còn tại đây nội môn bên trong, hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Đường Trương nói rằng, nhìn Diệp Linh, cho rằng Diệp Linh đang lo lắng Chu Niên chuyện, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh. Thần sắc cứng lại, trong mắt dũng động chiến ý. Nơi đó ngụ ở chính là ai? Diệp Linh nói rằng, Đường Trương sững sờ, theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, vẻ mặt cả kinh. Đó là nội môn quần ngọn núi đỉnh, nội môn đệ nhất viện liền ở phía trên, ngụ ở chính là nội môn người số 1, Thương Vô Song. Đường Trương nói rằng, nói đến Thương Vô Song, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, cuối cùng lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Thương Vô Song, thực lực của hắn gần gũi nhất hạt nhân 10 người, hay là đã có hạt nhân 10 người thực lực? Chờ ngoại môn khiêu chiến cuộc thi sau khi kết thúc, chính là hạt nhân 10 người chi tranh, đến thời điểm tất cả liền có thể thấy rõ ràng rồi. Đường Trương nói rằng, mái trèo Linh dẫn tới một gian nhà trước, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, đây là nội môn thứ 450 sân, bên trong ngụ ở chính là nội môn xếp hạng thứ 450 Lý Lộ, tin tưởng đối với ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể đánh bại nàng chính là có thể vào nội môn rồi. Đường Trương nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn thứ 450 sân, ánh mắt vi ngưng, lắc lắc đầu, Đường Trương hơi nhướng mày. Diệp Linh, Lý Lộ chỉ có đan vũ một tầng thực lực, đối với ngươi mà nói không khó lắm, ngươi. Đường Trương nói rằng, lời còn chưa nói hết, một thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho Đường Trương ngẩn ra, xoay người, thấy được đâm đầu đi tới hai cái thanh niên, hơi run run. Đại trưởng lão. Hai cái thanh niên hướng về Đường Trương không người thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, một người trong đó thanh niên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có chút âm trầm, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên. Tiêu Cựu sư huynh, hắn chính là Diệp Linh, khóa này ngoại môn số 1, ngông cuồng tự đại, ngông cuồng tự đại, dùng thủ đoạn hèn hạ đả thương ta, còn lớn tiếng muốn đuổi theo Ngưng Yên sư tỷ. Nói chuyện thanh niên chính là Vũ Trần, nhìn Diệp Linh, trong mắt mang theo ý lạnh, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đưa mắt rơi xuống bên cạnh hắn thanh niên trên người, ánh mắt vi ngưng. Thanh niên này một mặt lạnh lẽo, trên tay nắm một thanh trường thương, nhìn Diệp Linh. Gương mặt lạnh lùng. Ngươi là Diệp Linh. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu. Ngươi cũng yêu thích Ngưng Yên. Hắn lại hỏi, một lời rơi, đầy người chiến ý, một luồng khí tức giật lộ, càng là đan vũ 5 tầng võ giả. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, vừa nhìn về phía Vũ Trần, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngươi đừng hòng ngụy biện, ngươi đưa cho Ngưng Yên sư tỷ tin ngoại trừ ta còn có rất nhiều người đều nhìn thấy, Ngưng Yên sư tỷ là kiểu cựu sư huynh người, cũng là ngươi có thể chia sẻ sao? Vũ Trân nói rằng, gương mặt quang minh lẫm liệt, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Kiều Cựu, ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, Kiều Cựu là đan vũ 5 tầng võ giả, ở bên trong môn phái xếp hạng 276 tên, như đối đầu hắn, của phần thắng rất nhỏ, ngươi ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Đường Trương nhắc nhở, nhìn tình cảnh này, cũng là hơi nhướng mày, hắn chỉ là một dẫn đường người, cũng không có quyền lực quyết định Diệp Linh muốn khiêu chiến ai, chỉ có thể khuyên bảo một hồi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kiều Kiều, cười nhạt, một bước bước ra, trên người chiến ý tăng vọt. Kiều Kiều, nội môn thứ 276 tên, chiến hay không? Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, Kiều Kiều nhìn Diệp Linh, cũng là thần sắc cứng lại, một bước bước ra, thương thế bốc lên. Người yêu thích Ngưng Yên. Hắn lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khỏe miệng một vểnh lên, nở nụ cười. Ừ. Một tiếng nhàn nhạt đáp lại, Đường Trương ngây ngẩn cả người, Vũ Trân cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Diệp Linh, gương mặt dại ra. Ngưng Yên, cũng là nội môn một thiên tài đệ tử, nội môn thứ 311 tên, tiểu cựu cùng Ngưng Yên chuyện, Đường Trương cũng biết một ít, thế nhưng hắn biết Ngưng Yên tuyệt đối là cùng Diệp Linh không có quan hệ. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng Đường Trương cũng có thể đại khái mổ Diệp Linh tính nết, cho một cô gái viết thư, tuyệt đối không thể, lời này vừa nghe chính là đồ giả, tác phẩm rợm, là Vũ Trân tính toán. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Linh lại thừa nhận, xem Tiểu Cửu răng dấp, lại cũng thật sự tin. Tiểu Cửu cũng không sao, chỉ là một gân, ngoại trừ luyện thương chính là chỉ còn lại có một Ngưng Yên, nhưng Diệp Linh không phải là người bình thường, một đường đi xuống, hắn có thể một điểm đều nhìn không thấu Diệp Linh, hắn làm sao sẽ thừa nhận chuyện như vậy. Tiêu Cừu, 5 tầng đan vũ cảnh, một cây thương luyện được xuất thần nhập hóa, thậm chí đều đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới, Diệp Linh mới 2 tầng đan vũ cảnh, lớn như vậy chênh lệch, làm sao đánh? Nhìn tình cảnh này, Vũ Trân cũng lăng thần chốc lát, sau đó liền lộ ra một vệt cười gằn. Tiêu Cừu, súng này người điên nhất định sẽ đâm mặc vào, đâm qua, Diệp Linh, hắn nhìn về phía Diệp Linh, phảng phất cũng đã thấy được Diệp Linh bị được trường thương xuyên qua, máu me đầm địa một màn, trận chiến này, thực lực cách xa Diệp Linh thất bại. Diệp Linh, ngươi làm gì? Đường Trương nói rằng, âm thanh đều tăng cao hơn một chút, tựa hồ đối với Diệp Linh cách làm có chút giận. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đường Trương, sau đó đưa mắt rơi xuống tiểu cửu trên người, rút ra phía sau kiếm. Chương 74, sức mạnh đáng sợ. Hô! Một tia phong, từ phương xa thổi tới, gợi lên lá cây rì rào vang vọng, gợi lên Diệp Linh quần áo. Phong! Đường Trương đưa tay ra, cảm thụ lấy trong tay phơ phất gió nhẹ. Thần sắc cứng lại, lại nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra vẻ chấn động. Kiếm ý. Trong miệng hắn phun ra hai chữ, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, bên cạnh Vũ Trân cũng là vẻ mặt run lên. Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, có phong từ thiên địa mà đến, vờn quanh ở Diệp Linh quanh người, thổi lên Diệp Linh quần áo, nhìn tình cảnh này, Vũ Trân không tự chủ được đích xác lui một bước, gương mặt không thể tin tưởng. Kiếm ý, lại là kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý người, lại bị xưng là kiếm khách. Toàn bộ Tề quốc đại địa cũng sẽ không vượt qua 20 người, hắn chỉ có 15 tuổi, đan vũ 2 tầng cảnh giới, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ kiếm ý. Đã từng, một người từ Tề quốc đại địa đột nhiên xuất hiện, cùng Tề quốc hoàng thất hai phần thiên hạ, tuyệt đại một đời, cuối cùng đi ra Tề quốc đại địa, hắn là Thanh Vân Tông thủy tổ, đan vũ 6 tầng ngộ đạo ý, mà Diệp Linh đan vũ 2 tầng ngộ đạo ý, chẳng phải là nói hắn so với Thanh Vân Tông thủy tổ còn mạnh hơn.